Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Makarov thanh tình. Còn có 10 phút đồng hồ. Ekza, xem ra ngươi tựa hồ ngăn cản không được ta. Nhìn về phía trước bị mình đánh bay Ekza, Zelan trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia rất vô sỉ mỉm cười. Chậm rãi mở miệng nói, vậy cũng không nhất định. Ekza chậm rãi đứng dậy, chẳng biết lúc nào, trên người nàng mặc trang bị lần nữa phát sinh cải biến. Từ Fire Armor, biến thành một thân tựa hồ toàn bộ đều là từ băng vải trói buộc quần áo. Đồng thời tại Ekza trong tay, một cây băng vải chính kéo dài mà ra, mà băng vải một chỗ khác thì là lặng yên cùng Zelan một chân nối liền với nhau. Zelan sắc mặt biến hóa, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng gì tốt, chỉ thấy dưới chân hắn băng vải đột nhiên bắt đầu không gió mà bay. Ngắn ngủi một nháy mắt, căn này băng vải tựa như cùng có linh trí đồng dạng, thật nhanh hướng Zelan trên thân quấn đi lên. Không bao lâu, liền đem Zelan trói thành một cái xác ướp, thay đổi trang phục Rope of Zen trói buộc. Gõ, Zelan bị trói trong nháy mắt, Ekza lập tức tay cầm trường đao nổ bắn ra, hai tay nắm chặt chuôi đao, đón Zelan một đao bổ ngang. Phốc phốc, huyết quang bắn ra, Ekza một đao bổ ra Zelan thân thể, đồng thời vỡ vụn, còn có quấn quanh ở Zelan trên người, Rope of Zen, dây vải. Rope of Zen, tài liệu là một loại thân xúc tính cực mạnh vải vóc. Mặc dù loại này vải vóc không tính là không gì không phá, nhưng là co giãn lại là cực dai, liền xem như Zelan bị quấn lên, muốn tránh thoát, ít nhất cũng phải tốn hao một giây trở lên thời gian. Mà tại cái này trong một giây, đã hoàn toàn thỏa mãn Ekza khởi xướng tất sát nhất kích. Bành, Rope Zen sụp đổ, chậm rãi hiển lộ ra trong đó không ngừng chảy máu Zelan. Ha ha ha ha ha, Zelan nhìn xem trước ngực mình vết thương. Đầu tiên là có chút kinh hãi ngẩn người, nhưng sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên không bị khống chế run rẩy lên. Diện mục dữ tợn, cười to không ngừng, nói, Ekza, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây. Quá mềm lòng, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi đã triệt để không có cơ hội ngăn cản ta. Heavenly Body Magic Grand Chariot. Zelan đột nhiên duỗi ra ngón tay, đón hư không chậm rãi vạch ra một đạo quỷ dị đồ án. Ekza con ngươi co rụt lại, nhìn thấy Zelan vậy mà không có đổ xuống. Ekza vô ý thức liền muốn lần nữa xông đi lên, nhưng lần này, Ekza mới vừa vận động một bước nhỏ, đột nhiên chỉ thấy 7 đạo ma pháp trận bỗng nhiên từ dưới chân của hắn hiển hiện, bày biện ra bắt đầu thất tinh hình thái. Đồng thời, trên bầu trời cũng xuất hiện 7 đạo đồng dạng ma pháp trận, cùng mặt đất ma pháp trận xa xa hô ứng, cuồng bạo ma lực nở rộ. Một giây sau, chỉ thấy trên bầu trời 7 đạo ma pháp trận bỗng nhiên hạ xuống cột sáng. 7 đạo cột sáng như là 7 chuôi lợi kiếm, thẳng tắp hướng phía Ekza vị trí rơi xuống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Magnolia thành trấn, bởi vì lasers bộc phát, dẫn đến Fairy Tail trực tiếp hoàn thành một lần nghịch cảnh lớn lật bàn. Đem Phantom Lord toàn quân bị diệt, mà lasers tự thân cũng bởi vì phóng thích Fairy Lore tiêu hao quá lớn, không thể không xuất lĩnh Thunder Godchild tạm thời rời khỏi trận này tế điển. Sau khi chiến đấu kết thúc, Fairy Tail ma đạo sĩ liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Mặc dù đám người trên thân cơ bản đều mang thương thế, nhưng là Fairy Tail ma đạo sĩ thiên tính lạc quan, dù là đối mặt dạng này tai nạn, vẫn như cũ có thể một bên cười, một bên lẫn nhau thổi ra châu. Ha ha ha won, ta lần này thế nhưng là trọn vẹn xử lý 3 địch nhân đâu. Dừng ngang, ngươi đây coi là cái gì? ta xử lý 4 cái. Đánh giám, ta đều một mực nhìn lấy ngươi. Còn chưa khai chiến thời điểm, ngươi liền đã bị người đánh bại. Làm sao có thể xử lý 4 người? Ta chính là xử lý 4 cái. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều là, ai nha? Lần này nhưng làm lớn chuyện. Ha ha ha, đúng không? Hủy hoại nhiều như vậy cư dân phòng ốc, cái này lão gia tử cần phải đau đầu. Bất quá mọi người không có việc gì đã là kết cục tốt nhất. Đúng vậy a, thành trấn các nơi đều tràn ngập fairy tale ma đạo sĩ nghị luận, mà có lẽ là thành trấn bên trong chiến đấu tiếng vang dần dần lắng lại. Ngay từ đầu chạy trốn tới thành trấn bên ngoài cư dân cũng bắt đầu thử thăm dò hướng Magnolia. Thành trấn bên trong thăm dò, đi qua một phen điều tra về sau, rốt cục có người xác định chiến tranh đã kết thúc. Lập tức, đám người nhao nhao bắt đầu hướng nhà của mình trở về sau đó. Magnolia thành trấn cư dân liền mộng, nhìn xem trước mặt cơ hồ đã nhanh muốn hóa thành phế tích thành trấn. Vẻ mặt của mọi người dần dần lâm vào ngốc trệ. Cùng trong lúc nhất thời, ngay tại chiến tranh vừa mới kết thúc không lâu, Fairy Tail, cơ hội nội bộ, Makarov ung dung mở mắt. Vừa mới thanh tỉnh Makarov còn có chút mờ mịt. Phế Kình quay đầu hướng về bên cạnh nhìn mấy lần, thẳng đến hắn trông thấy bên cạnh Polyushka, Makarov mới đột nhiên hồi tưởng lại mình chuyện trước khi hôn mê. Không tốt, Lasers cái này hỗn nhỏ tê. Makarov đột nhiên đứng dậy, không đợi hắn lại nói xong, một cỗ toàn tâm đau đớn liền phút chốc từ nơi trái tim trung tâm truyền đến. Lập tức để Makarov mặt mo một trận vặn vẹo, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống. Nếu như ngươi không muốn sống, có thể tiếp tục nếm thử như thế làm ẩu. Polyushka lạnh lùng lời nói truyền tới từ phía bên cạnh. Makarov có chút quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt nháy mắt cùng Polyushka bình tĩnh nhưng lại ẩn hàm lửa giận hai con ngươi đối lại với nhau. Làm phiền ngươi, Polyushka, bất quá bây giờ cũng không phải ta nên nghỉ ngơi thời điểm. Lasers tiểu tử ngu ngốc kia, ta nhất định phải đi ngăn cản hắn. Makarov vừa nói, vừa bắt đầu phí sức muốn bò xuống giường. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Polyushka lần nữa mở miệng nói. Đã kết thúc, Lasers cùng Gildas hợp tác, đã thành công đem Phantom Lord đánh lui. Người cũng coi là sống mấy chục tuổi người, lúc nào mới có thể tỉnh táo một điểm. Makarov, ngoặc kép chấm hỏi, Polyushka nửa câu nói sau, Makarov còn có thể nghe hiểu được, nhưng là trước đây nửa câu là cái quỷ gì? Cái gì, Phantom Lord? Lasers ra hỏa này vậy mà lại chủ động tìm người hợp tác. Ta lúc hôn mê, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liên tiếp dấu chấm hỏi điên cuồng từ Makarov trong đầu hiển hiện. Tức khác, Makarov cảm giác tóc của mình tựa hồ lại thiếu tận mấy cái. Mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy Polyushka lần nữa mở miệng nói. Mặt khác, Exa mất tích sự tình. Đã đi tìm. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là an tâm ở đây dưỡng tốt bệnh của ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?